Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1877, Hồng Liên Nghiệp Hòa. Thiên Tinh Vương, tinh không đế tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Tiên nhân động bên trong đi ra kinh thế thiên kiêu, vị này mạnh mẽ tuyệt đỉnh, dù sao cũng là một vị thiên chi bối vương hầu. Tuy rằng uy nghiêm trên so với Thiên Lôi Vương có chút chênh lệch, nhưng là bất luận cái gì một vị thiên chi bối vương hầu đều mạnh mẽ kinh thế, tuy rằng còn không phải cái thế nhân kiệt, thế nhưng cũng đủ để có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ chiến thần. Oanh, Thiên Tinh Vương khí tức cường thịnh, con người màu bạc thần quang đại thịnh, phảng phất vô tận sao lớn ngủ đông ở trong đó phiêu lưu. Bàn chân của hắn vượt qua thương khung, trực tiếp hướng về vương thành dẫm đạp mà đến. Này rất hung hăng, rất bá đạo, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Thiên chi bối vương hầu tồn tại rất lớn đặc quyền, vương thành tự nhiên thông suốt. Huống chi vị này nhưng là tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu, đặc quyền càng to lớn hơn rồi. Gào, nhưng mà Thiên Tinh Vương hung hăng cùng bá đạo, chớp mắt đâm nổi giận hùng bá, cũng căn bản không cần hắn mở miệng, hùng lực trực tiếp đứng ra, khí tức khiếp người, cả người chảy xuôi viễn cổ cự hùng khí tức, vung đầu nắm đấm, đánh về phía Thiên Tinh Vương. Làm can, sắc mặt của Thiên Tinh Vương nộ biến, hắn là làm sao tồn tại? Tinh không đế tộc kinh thế thiên kiêu, tiên nhân động thành viên hạch tâm, ai dám đi hết sức nhằm vào? Khí tức của hùng lực rất mạnh mẽ, hắn dù sao cũng là một vị đỉnh phong hoàng giả. Hắn Thiên Tinh Vương mặc dù là tại cường đại, cũng vẻn vẹn chỉ là một vị đỉnh phong đại thánh, đối mặt hùng lực vẫn đúng là không đáng chú ý. Âm âm, trong nháy mắt, Thiên Tinh Vương mi tâm vương hầu dấu ấn phát sáng, tiếp dẫn xuống tiên giới bản nguyên sát phạt, đem tôn lên như một vị tuyệt đại hoàng giả, chân to vượt qua thương khung, hướng về nắm đấm của hùng lực đập sập mà đến. Cút, hùng lực giống to, tối cường chiến lực bạo phát, tuy rằng bị thiên chi bối vương hầu dấu ấn áp chế, nhưng là thực lực của nó quá siêu tuyệt, toàn thể gấu lớn sức mạnh cuồng bạo. Một quyền oanh kích Thiên Tinh Vương bàn chân kịch liệt run lên. Trên thực tế, thể hiện của hắn đã đầy đủ kinh diễm. Một vị đỉnh phong đại thánh, đối mặt một cái chênh lệch một cảnh giới lớn đỉnh phong hoàng giả, còn có thể duy trì tuyệt đối đáng sợ phong thái. Không hổ là tiên nhân động nhân vật trọng yếu. Vô liêm sỉ, dám to gan ra tay với Thiên Tinh Vương. Ngươi ăn cái gì lá gan? Ngoài thành náo động, rất nhiều chiếm giữ ở khắp nơi cường giả cả người thần quang đại thịnh. Lai lịch của bọn họ đều rất lớn, đa số đều là đại thánh cường giả, thần uy lẫm lẫm, nhóm người này đều là tinh không san hiệu triệu mà đến. Nhìn thấy Thiên Tinh Vương bị tức giận, nhất thời đều nổi giận, có nữ tử địch chỉ vào hùng lực, trách cứ. Một cái nho nhỏ chiến vương, Thiên Tinh Vương cũng dám hết sức nhằm vào. Hộ đạo giả một mạch đúng là coi trời bằng vung. Lập tức cho ta chịu nhận lỗi. Thả ngươi nương dám thối. Hùng lực tính khí giống như hùng bá, chớp mắt phẫn nộ, gầm thét nói. Dám to gan ở vương thành ngang ngược, làm sao còn muốn cùng trước phản nghịch đồng dạng, đến tấn công vương thành sao? Không muốn chết đều cho lăn xa một chút. Ngươi, cô gái này kém chút tức điên. Đầu ngón tay chỉ vào hùng bá, cả người run rẩy. Nàng chưa bao giờ bị như thế nhằm vào cùng chửi rủa quá. Nàng nhưng là đến từ chính tiên nhân động, tuy rằng không phải khu vực hạch tâm, vừa vạn phần cũng là tương đương cao quý. Thật can đảm, Thiên Tinh Vương sắc mặt âm trầm, lạnh cả giận nói. Một đám bất chấp vương pháp đồ vật, người của tiên nhân động ngựa các ngươi cũng dám ngăn cản. Ta ngươi cũng phải nhằm vào, ngươi lá gan đứng ở đại thánh cảnh giới đánh với ta một trận. thằng nhóc con, đừng tưởng rằng đến từ chính tiên nhân động liền rất đáng gờm. Vừa nãy hộ đạo giả đại nhân mới vừa bóp chết một vị tiên nhân động cấm kỵ cường giả. Hùng Lực cười nhạt, biết hắn là tìm đến Tô Viêm, nhưng hắn thật cảm thấy Thiên Tinh Vương không đáng chú ý. Đầu tiên hắn phong hào cùng Tô Viêm so ra, thật sự có chênh lệch rất lớn. Tinh Không San sắc mặt của bọn họ kinh biến. Tình huống thế nào? Bọn họ một đường từ tiên nhân động đuổi tới, không ngừng không nghỉ, rất rõ ràng tiên tộc muốn xuống tay với hộ đạo giả. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tránh ra, ta muốn vào thành. Thiên Tinh Vương lại một lần nữa hướng về Vương Thành đi tới. Thần tình lạnh lùng, nói, khuyên các người đừng ngăn cản ta. Ta tới là vì Tô Viêm. Những người khác cùng không có quan hệ gì với ta. Đừng tự gây phiền phức. Toàn quân nghe lệnh, Không Tinh vung tay lên. Cả tòa thành đều đang nổ vang, ngàn vạn binh mã gào thét, sát khí cuốn lấy thương vũ, không có mệnh lệnh của hộ đạo giả. Bắt đầu từ bây giờ, ai dám bước vào Vương Thành nửa bước, coi là công kích Vương Thành. Lời của Không Tinh dường như luyện ngục khuấy động mà đến. Giết không tha, giết giết giết, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt run rẩy. Trong thành gọi sắt âm rời núi lấp biển, mà chỉnh tề như một, náo động toàn bộ tinh không, tràn ngập khủng bố sát phạt trật tự, nhằm phía ngoài thành, đây là quân hồn, quá mức bá liệt, khí thế cuồn cuộn, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Một đám đại thánh vật cưỡi đều sợ hãi kêu to, liên miên ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Đùa giỡn đây là cái gì hình ảnh? Vương Thành muốn phục sinh, dài ngàn hơn vạn hung binh tướng muốn giết ra đến, như là tiền sử cự thú đang thét gào, để toàn bộ ngoài thành chi địa đều đang run rẩy, khe lớn đều nhảy ra rồi. Ầm ầm ầm, mạnh mẽ Thiên Tinh Vương liên tiếp lùi bước, mỗi một lần lùi bước mặt đất đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Trong cơ thể hắn khí huyết run rẩy, sắp không đứng thẳng được, sắc mặt hắn có chút âm lãnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Thành làm sao biến thiên mà như vậy dọa người? Có chút tiên nhân động thiên kiêu cũng sợ hết hồn. Đây là tới sai thời gian. Vừa nãy khẳng định phát sinh ghê gớm sự kiện lớn. Thời gian này, có người từ trong thành lao ra, đem tóc máy sinh tin tức chuyển cáo bọn họ. Mặc dù là đến từ chính tiên nhân động cũng bị kinh sợ. Tiên tộc biệt thự bị đánh nổ. Tiên tu mặc mấy vị này cấm kỵ cường giả bị tiêu diệt rồi. Phản nghịch, Thiên Tinh Vương hai mắt mở to. Dường như màu bạc sao lớn ở ầm ầm. Đối với Tinh Không San lạnh lùng nói. Tộc muội ngươi nói không sai. Cái này Tô Viêm thực sự là một cái phản nghịch. Liền đế tộc biệt thự đều bị đánh vỡ, người này không lưu lại được. Hộ đạo giả nếu như cố ý bảo toàn Tô Viêm, nguyện vọng muốn thất bại. Tinh Không San đáp lại, nàng là hoàn toàn hướng về phía Tô Viêm đến. Tiểu Lôi Vương bị giết rơi mất, chuyện này hiện nay Thiên Lôi Vương còn không rõ ràng lắm. Thiên Tinh Vương dù sao cũng là thiên chi bối vương hầu. Nếu Tô Viêm bước vào đại thánh lĩnh vực, như vậy Thiên Tinh Vương đứng ra là thí sinh tốt nhất. Đương nhiên, đối với Tinh Không San bọn họ tới nói, Tô Viêm còn chưa có tư cách kinh động tiên nhân động cái thế thiên kiêu ra tay. Này bằng tự hạ thân phận, không sao, Hoàng Vương mất đi tiên vương đạo quả, đánh không lại Ngục Vương đại nhân. Thiên Tinh Vương lạnh lùng nói. Người này nếu như thật đến từ chính táng thiên động, không sợ hắn không dám nghênh chiến. Chúng ta ở ngoài thành chờ hắn. Ta cũng muốn xem thử xem. Cái này gọi Tô Viêm can đảm đến cùng lớn bao nhiêu. Đối với Thiên Tinh Vương tới nói, tiên tộc những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là Tinh Không đế tộc, thần uy cái thế, một cái suy yếu nhân gian giới đến thiên kiêu. Cũng dám trêu chọc bọn hắn bộ tộc này. tự nhiên có trẻ tuổi thiên kiêu đứng ra, làm ra cứng rắn đánh trả. Nguyên thần bí pháp, vương thành mạnh nhất kho báu ở trong. Tô Viêm cả người hào quang chói lọi, mà xương trán óng ánh rừng rực. Vắng lặng nguyên thần đang thức tỉnh, hồn khí no đủ mà lại dồi dào, giống như một vòng màu vàng đại nhật đang thiêu đốt, dương khí mênh mông. Tô Viêm thoải mái cười to, đây là một phần nguyên thần bí pháp. Quả nhiên là Tô Viêm cần đại thần thông, nguyên thần bí pháp tương đương hiếm thấy cùng ít ỏi. Nếu bản này tam tay bí thuật có thể hấp dẫn khai thiên lôi đạo quan tâm, lẽ nào cũng cùng khai thiên thập đại cổ kinh sách có quan hệ? Hoặc là nói là trong đó một quyển khai thiên kinh thư ở trong thần thông. Nguyên thần của Tô Viêm hừng hực, hồn khí lan xuyên qua đến tam tay bí thuật ở trong. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt đại biến, đỏ đậm thế giới, không có một ngọn cỏ, đại địa chảy xuôi dung nham, thương khung thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Trong nháy mắt, đầy trời màu đỏ thẫm tiên hỏa phun trào, phảng phất từ trên trời rơi xuống nghiệp hỏa. Trong giây lát này, nguyên thần của Tô Viêm run rẩy, như là bị thiêu đến nổ tung rồi. Đây là lửa gì? Tô Viêm sợ hãi, tuy rằng cơ thể hắn không việc gì, thế nhưng nguyên thần dường như thật muốn nổ tung. Này màu đỏ thẫm hỏa diễm, dĩ nhiên là chân thực ngọn lửa, ẩn chứa lớn lao thiên uy, giống như là muốn đốt sụp tiên giới, nát tan lục đạo luân hồi. Đau thấu tim gan, Tô Viêm đều phát ra trầm thấp tiếng gào. Quá thống khổ, màu đỏ thẫm hỏa diễm nung đốt nguyên thần, mà hắn hoàng kim nguyên thần đều hóa thành màu đỏ thắm thải, dường như muốn luyện hóa thành đầm nước đồng dạng. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, rối tung sợi tóc múa tung. Tuy rằng thân xác chưa từng tao ngộ uy hiếp, thế nhưng nguyên thần lại ở tao ngộ đại hoàng sợ. Đầy trời này rơi ra màu đỏ thẫm hỏa diễm quá bất hợp lý, thiên địa đều mơ hồ, như là đốt ra hỗn độn, đầy trời đại đảo đều tan vỡ tan rã, mà nguy hiểm càng ngày càng dọa người. Nguyên thần của Tô Viêm thể vỡ tan, nguyên thần tu thành đại đạo pháp tắc đều đang gãy vỡ, vô pháp tái tạo hòa hợp một lò. Đây là màu đỏ thẫm ánh lửa, mang theo chí cường thẩm phán, hủy diệt người đại đạo, chém chết người hồn quang. Thậm chí màu đỏ thẫm hỏa diễm ở biến, nguyên bản như là vật vô hình, dần dần hóa thành một gốc đỏ đậm hoa sen, đem nguyên thần của Tô Viêm giam cầm ở trong đó. Điều này cũng như cùng một cái to lớn thiên địa hỏa diễm lao tù, đem Tô Viêm nguyên thần trấn áp rồi. Đây là cái quỷ gì? Tô Viêm sắp bị dằn vặt điên rồi. Vừa nãy hỏa diễm nhiệt độ đã rất khó ngăn cản rồi, hiện nay dĩ nhiên hóa thành một gốc màu đỏ thẫm hoa sen ở nở rộ, rơi xuống đến đầy trời màu đỏ thẫm ngọn lửa hừng hực, đốt cháy nguyên thần của Tô Viêm. Vấn đề có chút nghiêm trọng rồi. Thái Dương Mẫu Kinh đang vận chuyển, nhưng cũng không cách nào đi ngăn cản màu đỏ thẫm hỏa diễm nung đốt sức mạnh. Đây là cỡ nào dọa người sự tình? Hỏa diễm vô pháp ngăn cản, mang theo vô thượng đại đạo thẩm phán sức mạnh, mà căn bản là không có cách để nó tắt, chỉ có thể mặc cho nung đốt. Đây là muốn bị sống sờ sờ thiêu chết sao? Tam tai, Tô Viêm vô cùng đau đầu. Cái này chẳng lẽ không phải bí thuật gì, trái lại là một phần tai nạn văn chương. Thiên hàng xích hỏa, hóa thành thần liên, dường như một gốc đốt cháy tiên giới đại đạo chi hoa, rừng rực nở rộ, khí tức càng ngày càng nóng rực rồi. Không được, bỗng nhiên, Càn Khôn nhị lão xông vào, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở trong mắt bọn họ, nguyên thần của Tô Viêm bị buộc ở long trụ bên trên, lại bị đầy trời xích hỏa nung đốt. Hỏng rồi, Tô Viêm a, đây chính là tiên vương đều kiêng kỵ nghiệp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa. Càn Khôn nhị lão kém chút khóc. Tô Viêm đi thời điểm quên nói cho hắn, tam tai bí thuật không thể đụng vào. Ở nhiều năm trước, bọn họ biết Thiên Lôi Vương đã từng động tam tai bí thuật. Kỳ thực không chỉ là Thiên Lôi Vương, trước đây cũng có Thiên Chi Bối Vương hầu bị sống sờ sờ thiêu chết rồi. Nguyên thần hủy diệt, nổ tung, báo trước Thiên Vương Huy Hoàng Đường còn chưa mở ra, trực tiếp chết trẻ, Thiên Lôi Vương không tin tà cũng chọn tam tai bí thuật. Kết quả kém chút chết đi, nếu không có hắn lai lịch kinh người, thật rất khó không sống sót được. Chủ yếu nhất là bọn họ mạch này đại nhân vật đích thân tới, là Thiên Lôi Vương hóa giải tai nạn. Càn Khôn nhị lão dùng mình một cái, nếu như Tô Viêm chết đi ở đây, bọn họ làm sao đi báo cáo kết quả? Kết thúc rồi, Càn Khôn nhị lão biểu hiện lại một lần nữa đại biến. Vực ngoại đại chiến kết thúc rồi, một đạo nhuốm máu bóng dáng rơi xuống, thiên địa đại đạo nổ tung, gợi ra ngập trời biến đổi lớn, ảnh hưởng rộng lớn thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.